Khí thiếu tu tiên, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169 hỏa bạo shop online canh 2. Ở cao hàn nhảy lớp sắp khiến cho hành động trước, xuất hiện một cái ngang trời xuất thế hàng không tân sinh. Vốn nên thượng năm nhất tân sinh, đột nhiên nhảy đến lớp 3, khiến cho toàn giáo chấn động. Khai giảng ngày đầu tiên, thuộc về cao hàn nổi bật, bị đối phương che lại qua đi. Cao hàn không sao cả ra không ra nổi bật. Bởi vì khai giảng sau hắn liền công việc lu bù lên. Ở hắn bế quan một tháng, cao phụ cao mẫu sinh ý làm đi lên. Cao hàn không biết bọn họ làm được bao lớn, chỉ biết rất nhiều luyện linh giả tìm bọn họ mua sắm thượng cấp phù chú. Nếu như không phải bởi vì bọn họ ở tại quân khu đại viện, người bình thường vào không được, sợ sớm đã bị không có hảo ý người sấm không môn. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ sinh ý làm được nhiều hỏa bạo. Cao hàn thẳng đến bọn họ tìm chính mình định chế pháp khí cùng linh khí, mới biết được bọn họ tình huống. Nguyên lai rất sớm phía trước, cao mẫu liền ở trên mạng khai một nhà cửa hàng, mặt trên chỉ bán phù chú, trừ bỏ cao phụ còn họa không ra đỉnh cấp phù chú. Mặt khác phù chú, chỉ có người mua không thể tưởng được, không có bán ra lộng không đến. Các loại hiếm lạ cổ quái đạo cụ phù, đây là bọn họ ngay từ đầu định vị, do đó hấp dẫn không ít người mua. Đạo cụ phù tuy là đồ dùng sinh hoạt, nhưng là bởi vì kỳ thật dùng tính, khai cửa hàng tới nay bị chịu người mua ưu ái. Thứ này không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực, giá cả cũng quý, định vị tương đối cấp thấp, rất nhiều người mua đều ra nổi giá cách, cho nên thực mau liền lung lạc một số lớn trung thực khách hàng. Sau lại cao phụ còn không có đẩy ra tân đạo cụ phù, đã có người mua ở thúc giục khi nào thượng tân đạo cụ phù. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Cao mẫu rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, lại đẩy ra không ít công kích phòng ngự cùng trận pháp phù chú. Một ít trung thực người mua không có như thế nào do dự, sôi nổi mua sắm. Cao phụ phù chú năng lượng sung túc, chất lượng không tồi, mua sắm quá người mua toàn hồi quỹ so ở địa phương khác mua phù chú dùng tốt. Có người chuyên môn dùng hắn phù chú cùng người khác hỏa phù chú tiến hành thí nghiệm, phát hiện cao phụ phù chú uy năng tương đối cao một ít, hơn nữa chủng loại lại đầy đủ hết. Thực mau liền mở ra thị trường. Sau lại cao hàn cùng cao mẫu đề thượng cấp phù chú sự tình, cao mẫu liền bắt đầu sinh đem thượng cấp phù chú cũng quải đến shop online bán ý tưởng. Cao phụ dùng cao hàn cấp linh châu sau, lại cùng cao mẫu song tu, thực lực kế tiếp bò lên, hiện giờ cũng đã là tứ đẳng tu vi cường giả. Luận tốc độ tu luyện, cao hàn cũng chỉ có thể nhìn lên bọn họ. Lại nói thượng cấp phù chú quải đến shop online bán sau. Lập tức khiến cho vây xem. Cao phụ cao mẫu shop online vốn là không thiếu người mua, nhưng là theo thượng cấp phù chú càng ngày càng gấp thiếu. Cứ việc shop online phù chú chủng loại rất nhiều, người mua đều không cảm thấy shop online có một ngày sẽ thượng giá thượng cấp phù chú. Bất quá cao phụ cao mẫu danh tiếng tất cạnh bãi tại nơi đó, cứ việc có người nghi hoặc, nhưng tuyệt không khuyết thiếu tốc độ hạ đơn người, chần chờ một giây người, chờ bọn họ hạ quyết tâm. Thượng giá thượng cấp phù chú đã sớm bán xong rồi. Không có mua được người, chỉ có thể thứ bậc một đám mua sắm phù chú người phản hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, trước kia là tiểu đánh tiểu nháo, từ thượng cấp phù chú danh tiếng cùng thị trường mở ra sau, mỗi ngày tìm cao phụ cao mẫu cố vấn người chỉ nhiều không ít. Bất quá cao phụ tuy rằng một ngày có thể hỏa mấy chương thượng cấp phù chú, nhưng là một người cũng cung không được như vậy nhiều người. Thẳng đến lần trước, có một cái tự xưng là phù sư người tới cửa, tìm bọn họ hợp tác. Cao mẫu cùng nàng nói qua lúc sau, phát hiện đối phương rất có thành ý, tuy rằng không chịu để lộ ra thân phận, nhưng là ở không xác định có thể hay không hợp tác trước, cư nhiên chủ động đưa ra gửi mấy chương thành phẩm phù cho bọn hắn. Cao phụ nhìn kia mấy thành phẩm phù, tuy rằng không có hắn họa hảo, nhưng là cũng thực không tồi. Vì phòng ngừa bọn họ là đối thủ phái tới. Cao mẫu đưa ra phù chú gửi đến bọn họ bên này, lại từ bọn họ thượng giá bán. Đây là nhất bảo hiểm cách làm, đến nỗi có thể hay không bại lộ địa chỉ, cao mẫu tỏ vẻ không sao cả. Quân khu đại viện nơi nơi đều là cường giả, trừ phi đầu óc hỏng rồi, nếu không đối phương tuyệt không dám sinh ý nghĩ bậy bạ. Bất quá cao mẫu vẫn là ở phù chú mặt trên ghi rõ, này đó phù không phải cao phụ sở họa, nhưng hiệu quả kém mấy. Có chút người mua vẫn là tin tưởng cao mẫu, liền ôm thử xem thái độ mua, kết quả xác thật không tồi, này đó phù chú thực mau cũng tiêu thụ không còn. Nhưng là không có mua được phù chú người vẫn là có rất nhiều, liền có người kiến nghị, làm cao mẫu tìm càng nhiều phù sư gia nhập, nếu là bọn họ trong tiệm bán phù, bọn họ cũng mua đến yên tâm. Cao mẫu nhân cơ hội lại đầy mặt khác phù sư phù chú. Trên thực tế tên kia tìm tới môn tới phù sư, còn mang theo những người khác, chẳng qua cao mẫu không nghĩ lập tức thượng giá như vậy nhiều phù sư phù chú. Nàng làm buôn bán như vậy nhiều năm, biết cái gì là đói khát marketing. Số lượng lập tức thượng quá nhiều, không chỉ có sẽ người mua sinh ra phù chú tràn lan ảo giác, còn sẽ đối giá cả tạo thành di động. Ở cao mẫu vận tác dưới, shop online danh khí càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, bọn họ hợp tác phù sư, tạm thời xưng là giáp, nàng đưa ra mở ra định chế pháp khí hạng mục. Cao mẫu nguyên tưởng rằng đối phương biết cao hàn sự, ở đánh cái gì chủ ý, chuẩn bị cự tuyệt, đối phương lại nói bọn họ bên kia có khí sư. Người mua nếu nguyện ý ở bọn họ shop online định chế pháp khí, có thể từ bọn họ bên này khí sư cung cấp. Phải biết rằng chỉ bán phù chú vẫn là có cực hạn tính, muốn cùng viên gia đấu võ đài, hoàn cảnh xấu rất lớn. Nếu đối phương nguyện ý cung cấp cái này phục vụ, cao mẫu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu có thể thuận lợi đánh ra thanh danh, với bọn họ có lợi mà vô hại. Sự thật chứng minh, luyện linh giả đối pháp khí nhu cầu, so phù chú còn muốn cao. Đường shop online đẩy ra định chế pháp khí phục vụ lúc sau, quả nhiên khiến cho rất nhiều lão khách hàng chú ý. Xét thấy đối cao phụ cao mẫu tín nhiệm, một ít lão khách hàng không có do dự bao lâu liền trực tiếp hạ đơn. Cao phụ cao mẫu đưa bọn họ định chế pháp khí yêu cầu chuyển cấp vị kia giáp, đối phương đem luyện chế tốt pháp khí, trực tiếp chia khách hàng. Kinh khách hàng phản hồi, giáp cùng nàng đồng bạn luyện chế pháp khí linh quang cũng không tệ lắm, khách hàng đều thực vừa lòng. Cao mẫu cũng đem cao hàn ném cho bọn họ, chính mình không dùng được pháp khí cùng linh khí bán đi. Kết quả thu được linh khí khách hàng thực sốt ruột mà lại đây hỏi nàng, còn có hay không linh khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dò hỏi người là cái đại khách hàng, cao mẫu khai cửa hàng đến nay, cái này đại khách hàng đã tiêu phí mấy trăm vạn, mỗi lần trong tiệm thượng giá cái gì tân phù chú, đối phương nhất định sẽ thăm. Cao mẫu đối cái này khách hàng ấn tượng không tồi. Liền tìm nhi tử hỏi một chút. Cao hàn suy tư một lát mới hồi phục. Người quay đầu lại đem hắn liên hệ phương thức cho ta. Ta cùng hắn tâm sự. Ta tu vi mới vừa đột phá, gần nhất tính toán lắng đọng lại một chút, không cần bế quan. Hành, cao mẫu thực lanh lẹ cho liên hệ phương thức, còn thông chi đối phương. Cao hàn nghĩ thầm dù sao hiện tại cũng không có việc gì, liền trực tiếp liên lạc đối phương. Thực mau cùng đối phương ước định gặp mặt thời gian. Buổi chiều liền chuẩn bị ra cửa, người đi đâu? Trung Ly Đình Châu đang ở phòng khách đà tọa, nghe được thanh âm mở to mắt, thấy hắn tính toán ra cửa. Có cái khách hàng muốn định chế pháp khí, ta đi gặp một lần. Cao Hàn nghĩ nghĩ, hỏi, người muốn hay không cùng ta cùng đi? Không cần nói liền ở biệt thự nhìn phú quý, gần nhất ta không tính toán mang nó ra cửa. Mới vừa khai giảng, trường học người càng ngày càng nhiều, mang nó đi ra ngoài liền sợ không an toàn. Ta cùng ngươi cùng đi, Cao Hàn cho rằng hắn sẽ lựa chọn lưu tại biệt thự, nghe được lời này nhất thời không phản ứng lại đây. Chờ nhìn thấy hắn đã đứng dậy đi tới, không cấm không nói gì, thật đúng là muốn cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Hảo đi, kia phú quý liền một người ở biệt thự đợi đi. Trường học ra ngoài đạo sư theo khai giảng, cũng sôi nổi trở về, phía trước sấm không môn người, chưa từ bỏ ý định cũng tuyệt không dám tuyển ở ngay lúc này xuất hiện. Ngân Tinh Dịch không cao hứng nằm trên mặt đất chơi xấu, nó cũng nghĩ ra đi. Cao Hàn nhìn như không thấy, phía trước mỗi ngày mang nó ra cửa, là bởi vì trường học nghỉ hè, xác thật không quá an toàn. Xem trọng môn, biệt thự đồ vật đừng lộn xộn. Cao Hàn đi lên còn dặn dò nó một câu, sau đó liền cùng Trung Ly Đình Châu ý chí sắt đá đi rồi. Phát hiện ký chủ cư nhiên không chút nào để ý tới nó biểu diễn. Ngân Tinh Dịch chậm gì gì bò dậy, bạch hạt nó này đoạn biểu diễn. Trầm mặc mà đi rồi một đoạn, Trung Ly Đình Châu mới vừa hỏi nói. Nó ngày thường cũng như vậy, Cao Hàn cong một chút khóe môi. Tiểu hài tử tâm tính thôi, không nói nó, người hôm nay như thế nào đột nhiên muốn cùng ta ra tới. Trung Ly Đình Châu nói, viên gia gần nhất khả năng sẽ có đại động tác, còn có đường ra. Cao Hàn kinh ngạc nói, bọn họ có tình huống như thế nào? Trung Ly Đình Châu đem hai nhà đã hợp tác một chuyện nói cho hắn. Đại ca nói cho ta, Đường Gia cùng Viên Gia tựa hồ đạt thành cái gì bí mật hiệp nghị, ít ngày nữa khả năng sẽ có một phen đại động tác. Cao Hàn nói thầm nói, chẳng lẽ bọn họ rốt cuộc nhịn không được? Trung Ly Đình Châu nhướng mày, cái gì nhịn không được? Cao Hàn nhớ tới hắn mất trí nhớ sự, giải thích nói. Bạch Thành vùng thiên tai linh vận thạch quảng bị Bồng Lai cùng Trung Ly mấy nhà phân rớt. Tuy rằng những người khác đều không biết phú quý ở ngươi trên tay, nhưng Đường Vũ Hy biết, ngươi đã từng ngay trước mặt hắn cho hắn xem phú quý. Nếu hắn đối với ngươi không còn có niệm tưởng nói, hắn hẳn là sẽ nói cho Đường Gia gia chủ. Đường Gia một nhà chi lực khẳng định không đối phó được các ngươi, Viên Gia là tốt nhất đối tượng hợp tác. Trung Ly Đình Châu hỏi, ngươi là nói, nhà ta người đến bây giờ cũng không biết phú quý tồn tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người nhà ngươi biết, phú quý hẳn là sớm bị muốn đi qua đi. Rốt cuộc phú quý đãi ở Trung Ly Gia có lẽ càng an toàn đi. Cao Hàn kỳ thật rất có điểm ngoài ý muốn, Trung Ly Đình Châu cư nhiên liền người nhà cũng không có nói. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu, không hề mở miệng. Cao Hàn đột nhiên nhanh trí, ngươi là lo lắng Viên Gia cùng Đường Gia phải đối ta bất lợi, cho nên mới tưởng cùng ta ra tới sao? Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ không biết, cha mẹ ngươi khai shop online, đã tổn hại đến Viên Gia. Ích lợi sao? Cao Hàn vừa muốn lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi nói là, ta ba mẹ shop online, hiện tại đã có ảnh hưởng rất lớn. Ta xác định không phải rất rõ ràng bọn họ shop online tình huống. Trung Ly Đình Châu từ hắn mở miệng hỏi thời điểm cũng đã đoán được một ít, đại khái nói một chút. Cao mẫu shop online, hiện giờ ở đế đô danh khí không nhỏ. Nếu chỉ là một cái bình thường shop online, khả năng liền không thể nhanh như vậy liền sinh ra lực ảnh hưởng. Một cái tiểu tiểu shop online, đột nhiên toát ra như vậy nhiều thượng cấp phù chú, không có người không đỏ mắt, cũng không có người không thèm để ý, chính là không ai dám động thủ. Bởi vì shop online chủ tiệm ở tại quân khu trong đại viện. Nơi nơi đều là đại gia tộc, quân bộ đại lão quân khu đại viện, trừ phi ăn gan hùm mật gấu, mới dám đánh cao phụ cao mẫu chủ ý. Cao mẫu shop online sở dĩ hỏa bảo, cũng là nguyên nhân này. Quảng cáo, cách chương.